Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là cha ta tự sáng tạo. Thương pháp là ta cổ sư huynh sáng tạo. Diệp Tiểu Tô kiêu ngạo vô cùng nói. Đối với Diệp Tiểu Tô mà nói, đương nhiên là vô lượng thần ma thương càng thích hợp nàng. Bởi vì vô lượng thần ma thương là dung hợp đạo pháp, nàng nắm vững đạo pháp càng nhiều, vô lượng thần ma thương càng nhiều. Cùng nàng võ đạo thể tuyệt phối, cộng thêm nàng đã thu hoạch được thiên đế lạc ấn, một chiêu này đã là nàng mạnh nhất lá bài tẩy. Tự sáng tạo. Sáng tạo như thế nghịch thiên đạo pháp. Lạc Khuynh hoảng sợ nói. Chẳng lẽ cái kia Diệp hư trưởng lão liền là phụ thân ngươi? Dĩ nhiên không phải, cha ta chính là. Cẩn thận. Diệp Tiểu Tô đang tại tự hào bên trong không cách nào tự kiềm chế, đột ngột phát hiện gần trăm con dị trùng vây giết mà đến. Lúc này, Diệp Tiểu Tô khứ trừ một cái trận bàn vận chuyển, cưỡng ép phá mở dị trùng khóa chặt không gian. Tử Phượng lúc này thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt, tại dị trùng vây kính trước, lao ra khỏi vòng vây. Chuyện gì xảy ra, những cái này dị trùng sao không lại vây giết quỷ tu kia, phản tới tìm chúng ta đến rồi. Tử Hinh sắc mặt tái nhợt nói, chỉ sợ là cái kia trùng mẫu chỉ huy. Không được. Toàn bộ sơn mạch hoàn toàn bị bầy trùng phong tỏa. Chúng ta chung quanh, không dưới 1.000 con thái hư cấp bậc thôn quỷ huyết giáp trùng. Chớ nói chi là còn có vô số đế chủ cấp bậc thôn quỷ huyết giáp trùng. Diệp Tiểu Tô nhíu mày. Quanh. Vào thời khắc này, Diệp Tiểu Tô đám người phát hiện sau lưng xuất hiện cuồng bạo cơn bão năng lượng. Đầy trời lệ quỷ tạo thành màu đen lôi đình vòng xoáy trung tâm, một cây màu đen lôi đình cự thương chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy hung hăng nện xuống. Thương pháp này làm sao cùng vô lượng thần ma thương có chút tương tự? Là ảo giác sao? Diệp Tiểu Tô nhíu mày. Giờ phút này, cổ trường thanh trên trán bất hủ đế ấn đã hoàn toàn mở ra. Bất hủ đế ấn, cổ trường thanh độc hữu thiên đế khắc họa. Lấy hạo nhiên chính thể, ám hồn tà thể, cựu u quỷ thể làm căn cơ, sau khi mở ra liền có thể tiến vào mạnh nhất hình thái. Tất cả lực lượng thu hoạch được cường đại tăng phúc, không phân lôi đình, ma đạo chờ. Lục cảm trên phạm vi lớn tăng phúc, thần lực dung lượng, tốc độ khôi phục. Thần thức cường độ chờ chút tất cả năng lực tăng lên trên mọi phương diện. Toàn năng lực hai tăng lên 10 lần. Cuồng cuộn hỗn độn diệt đạo thương phá không mà tới, lập tức đem trùng mẫu thân thể đục xuyên. Trùng mẫu thống khổ gào thét, thôn phệ mấy chục cái thôn quỷ huyết giáp trùng, trên người trường thương màu đen nổ tung. Thái thương cảnh khủng bố yêu lực ngang ngược đem cổ trường thanh quỷ vang đánh tan. Vô số thôn quỷ huyết giáp trùng hướng về cổ trường thanh hung hãn không sợ chết trùng kích. Cổ trường thanh trong đôi mắt, màu đen thần văn câu lên. Vô cực huyễn diệt. Tam trọng đồng, mở. Bất hủ đế yên ca cầm, vô hạn dung hợp. Quanh. Cổ trường thanh độ tung, lập tức hình thành mấy trăm cái quỷ thể. Kỵ pháp thần thông, bát nguyên quy nhất. Quỷ đạo thần thông, bất tử bách quỷ thể. Dung hợp thần thông, cực đạo vạn quỷ trảm. Rầm rầm rầm. Quỷ thể rơi xuống, trường thương màu đen không ngừng đem nguyên một đám thôn quỷ huyết giáp trùng chém giết. Đã cổ trường thanh làm trung tâm, chung quanh bầy trùng mạnh mẽ bị vô số quỷ ảnh giết xuyên. Hống. Trùng mẫu gầm thét, đại địa độ tung. Một từng chiếc màu đen gai nhọn phá đất mà lên, đem cổ trường thanh quỷ ảnh không ngừng đánh nát. Quỷ ảnh tái tạo, nhìn đạo quỷ ảnh. Thái thương cảnh trùng mẫu giơ thẳng lên trời gào thét, vô tận sóng âm đem chung quanh tất cả thôn quỷ huyết giáp trùng nổ thành bột mịn. Những cái này thôn quỷ huyết giáp trùng sau khi chết, trùng hồn dung nhập sóng âm bên trong. Lập tức, lấy trùng mẫu làm trung tâm, hình thành vừa qua bát lý sóng âm phong bạo. Cổ trường thanh quỷ ảnh không ngừng phá toái, cuối cùng hình thành vạn đạo quỷ ảnh. Vạn đạo quỷ ảnh phi thiên, phân bố chung quanh bách lý chi địa. Tiếp theo, từng cây vạn trượng quỷ khí cự thương hội tụ, hướng về trùng mẫu hung hăng nện xuống. Trảm. Rầm rầm rầm. Sơn mạch phá toái, thiên khung ảm đạm, trùng mẫu thân thể biến lớn, như kình thiên cổ trùng, cứng rắn thụ gần vạn đạo cự thương oanh kích. Bàn chân khổng lồ đạp xuống, bật nát hơn 10 dặm sơn mạch. Tử Phượng thân thể thu nhỏ, tại vô tận bên trong cơn bão năng lượng phi tốc xuyên toa, vừa qua từng con cổ thụ, không muốn mạng hướng về phía trước kích xạ. Diệp Tiểu Tô nắm thật chặt Diệp Phàm pháp thân, ánh mắt gắt gao nhìn phía sau phi tốc tới gần sóng âm phong bạo. Đây thật là một cái đạo chủ đánh ra chiến đấu. Này trùng mẫu, sợ là đã nửa bước chân thần. Quỷ tu này thật là đáng sợ, bất quá, hắn khủng bố như thế công kích đều không làm gì được trùng mẫu, sợ là phải thua. Các ngươi còn có tâm tư nói chuyện phím, ta trốn không thoát này cơn bão năng lượng. Tử Phượng vô cùng khẩn trương nói. Rầm rầm rầm. Cơn bão năng lượng đem trên đường thôn quỷ huyết giáp trùng không ngừng dạo sát, Tử Phượng đã nôn mấy cái tinh huyết. Diệp Tiểu Tô vội vàng thôi động trong tay pháp thân lạc ấn. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Tiểu Tô liền trợn tròn mắt. Không cách nào thôi động. Ngọn thần sơ này, ngăn cách tất cả pháp thân lực lượng. Tiểu Tô, chúng ta pháp thân ấn ký không thể dùng. Tử Hinh trong tay cũng có thiên đế môn cường giả pháp thân lạc ấn. Trên thực tế, Như Lạc Khuynh bọn người có. Cái kia chết đi quỷ hàng trong tay cũng có, chỉ là hắn bị Cổ Trường Thanh lập tức nguyền rủa, rút hồn, cho nên hắn chưa hề dùng tới đến. Xong rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chết tại cơn bão năng lượng phía dưới. Lạc Khuynh hoảng loạn nói. Diệp Tiểu Tô cắn môi đỏ, ánh mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Vào thời khắc này, từng đầu dây leo từ thiên cung rơi xuống, không ngừng đâm vào phía dưới bên trong lòng đất. Giao thoa phía dưới, tạo thành từng đạo dây leo chi tường. Đồng thời, Tử Phượng kinh ngạc phát hiện phía trước cản đường dị trùng không ngừng bị từng cây dây leo đâm chết. Hắn đang giúp chúng ta mở đường. Tử Phượng nhịn không được nói. Quanh, dây leo chi tường bị ngang ngược xé nát, hiểu rất nhanh, càng ngày càng nhiều dây leo chi tường xuất hiện, không ngừng ngăn cản sóng âm phong bạo. Vì sao? Lạc Khuynh kinh ngạc nói. Giờ phút này cũng không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm. Diệp Tiểu Tô hai tay kết ấn, tiếp lấy nửa ngồi, tay phải ấn tại Tử Phượng phía sau lưng. Tử Phượng lúc này phát ra phấn khởi hót vang, tốc độ tăng vọt, hướng về sơn mạch bên ngoài phi tốc phóng đi. Một khắc đồng hồ về sau, Tử Phượng rơi vào một chỗ trên đỉnh núi khôi phục hình người. Máu tươi theo Tử Phượng khóe miệng chảy ra, Diệp Tiểu Tô trước tiên lấy ra Cửu Văn Chữ Thương Thánh đang đưa cho Tử Phượng. Tử Phượng nhìn trước mắt Cửu Văn Thánh đang có chút mộng, không phải, thứ này đều có thể tùy tiện lấy ra nha. Này nhân tộc thiên chi kiêu nữ tự hồ không có quá nhiều lịch luyện kinh nghiệm, đương nhiên, cũng có khả năng nàng này tâm địa thiện lương. Cửu Văn đan dược, đại biểu là không có đan độc a. Thứ này, liền xem như đan đạo thánh chủ, cũng chưa chắc có thể luyện chế, nếu là nàng, nàng là tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra. Đan dược này, cha ta luyện chế. Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Tử Phượng đạo hữu ngày sau, nếu là đi thiên đế môn làm khách, cha ta nhất định sẽ đưa ngươi đan dược, cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu ta. Điểm này Diệp Tiểu Tô chưa hề nói dối, nàng thủ đoạn không ít, nhưng là tại thần đế chi cảnh, là không thể nào theo kịp Tử Phượng đạo chủ viên mạng tốc độ. Huống chi, Lôi Phượng nhất tộc am hiểu nhất tốc độ. Tuy nói Tử Phượng cứu các nàng, là giúp đỡ lẫn nhau. Có thể nếu là không có Tử Phượng tốc độ, nàng căn bản trốn không thoát cái kia sóng âm phong bạo. Diệp đạo hữu khách khí. Hôm nay cũng coi như đồng sinh cộng tử. Ngày sau Tử Phượng sư tỷ gọi ta Tiểu Tô liền tốt. Đúng rồi, đây là Tử Hinh. Diệp Tiểu Tô khách khí nói. Tiểu Tô Tử Hinh. Tử Phượng chắp tay. Ta là Lạc Khuynh. Hôm nay đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp. Lạc Khuynh muội muội nói đùa, chúng ta là hợp lực trốn tới. Nào có cái gì có giúp hay không giúp. Tử Phượng lắc đầu. Ngọn thần sơn này cực kỳ cổ quái, theo lý thuyết, thôn quỷ huyết giáp trùng trùng mẫu mạnh nhất cũng bất quá nửa bước thái huyền. Thế nhưng là, lại xuất hiện thái thương cảnh trùng mẫu. Sợ là còn có cái khác nhìn như không mạnh dị trùng, dị thú chiếm được tăng cường. Cửu Trọng Thiên Khuyết đem luân hồi chi giới xem như chúng ta thánh cảnh phía dưới yêu nghiệt lịch luyện chi địa. Chính là có vô thượng cường giả đoán qua phương này bí cảnh chỉnh thể tình huống. Nơi này dị trùng, dị thú thực lực sẽ không cường đại không cách nào chống lại. Có thể ngọn thần sơn này lại đem không mạnh dị thú, dị trùng tiến hành không bình thường thực lực tăng lên. Như vậy, nói đến đây, Tử Phượng sắc mặt nghiêm túc lên. Chỉ sợ là Cửu Trọng Thiên Khuyết đại năng cường giả suy tính bên trong thái hư cảnh thái cổ di chủng có thái thương cảnh nghịch thiên thực lực. Diệp Tiểu Tô sắc mặt nghiêm túc nói. Không sai, cho nên tiếp đó, chúng ta bốn người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Tử Phượng gật đầu. Bốn người nhìn nhau, tiếp lấy ngưng trọng nhẹ gật đầu. Các ngươi nói, hắn có thể không thể an toàn thoát thân. Tử Hinh nhịn không được nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm sơn mạch chỗ sâu, nơi đó vẫn như cũ có kinh thiên động địa cơn bão năng lượng. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng không biết nghĩ như thế nào. Các nàng đều muốn cái này quỷ tu chiến tử, nhưng mà vừa rồi cái này quỷ tu thế nhưng là cứu các nàng. Cho dù các nàng không rõ ràng cái này quỷ tu mục tiêu là cái gì, ngọn thần sơn này lực lượng rất quỷ dị, các ngươi đừng có dùng thần thức. Ta có thể cảm giác có đồ vật đi theo thần thức tiến vào chúng ta thức hải. Diệp Tiểu Tô đột một sắc mặt nghiêm túc nói. Tử Phượng đám người lúc này cẩn thận cảm giác, tiếp lấy nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, vội vàng vận chuyển công pháp đem trong thức hải màu xám lực lượng quỷ dị khu trục. Trước nghĩ một lát đi, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là không có thần thức, chúng ta càng không thể mù quáng đi đường. Tử Phượng đề nghị. Ừ. Diệp Tiểu Tô đám người lúc này gật đầu đồng ý, tiếp lấy không hẹn mà cùng nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm sơn mạch chỗ sâu. Chỉ là mắt thường không cách nào thấy rõ ràng nơi xa tình huống chiến đấu. Phanh phanh phanh. Cổ Trường Thanh một thương đem bên cạnh thôn quỷ huyết giáp trùng đánh bay, đồng thời hiểm lại càng hiểm tránh đi trùng mẫu công kích. Tứ trọng đồng mở. Trùng mẫu năng lượng sóng xung kích bị Cổ Trường Thanh hoàn toàn hấp thu. Hiểu sau một khắc, mấy trăm đạo sóng xung kích đánh nát nguyên nha sơn mạch, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà tới. Cổ Trường Thanh liên tiếp thôn về sau liền cảm thấy bản thân thao thiết võ hồn dĩ nhiên không cách nào đang hấp thu năng lượng. Đây chính là thái thương cảnh cấp bậc tồn tại sao? Cổ Trường Thanh cảm khái, hai ngón đặt ở trước miệng. Phá! Một cái cuồng cuộn quỷ thủ từ bên trong lòng đất duỗi ra, tiếp lấy đem trùng mẫu nắm trong tay. Cổ Trường Thanh không có chút nào dừng lại, hắn lúc này căn bản không phải này trùng mẫu đối thủ. Vẹn vẹn đối oanh mấy lần, hắn thông thiên đế phù cung cấp năng lượng liền nhập không đủ sức. Kỹ pháp thần thông bát nguyên quy nhất gia trì phía dưới, hắn có thể chính diện ngăn trở thái thương cảnh trùng mẫu công kích. Nhưng là, tiêu hao thần lực thật là đáng sợ. Cho dù hắn lực lượng có bao nhiêu đếm đã trở thành thánh lực. Hống! Trùng mẫu ngang ngược đem dung hợp thần thông vô thượng quỷ thủ tránh thoát. Gấp 20 lần toàn năng lực dao động phía dưới, hắn đều không phải thái thương cảnh đối thủ. Na gì? Cổ Trường Thanh mãi may không ham chiến. Nhưng mà rất nhanh, thân hình hắn xuất hiện ở vạn mét bên ngoài. Hắn đạo chủ cảnh cường giả một cái na gì, mấy trăm dặm chi địa còn không phải dễ dàng. Không gian phong tỏa. Cổ Trường Thanh cho mày. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ sơ mạch biến thành vạn yêu tru thánh đại trận. Vô số thôn quỷ huyết giáp trung tầng tầng lớp lớp trấn thủ các nơi trận nhãn. Những cái này trùng tộc mặc dù sẽ không chiến trận, nhưng cũng có huyết mạch truyền thừa hợp kích năng lực. Quanh, chùm sáng trung kích, đâm rách hư không, lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ dưới, thao thiên quỷ thủ ngăn trở chùm sáng. Đụng, quỷ thủ phá toái, chùm sáng lập tức đem Cổ Trường Thanh đánh bay. Phốc, máu tươi phun ra, huyết độn. Cổ Trường Thanh lập tức xuất hiện ở khác một bên, trong tay diệt đạo tiện xuất hiện, tiếp lấy phi tốc xoay tròn, hung hăng đâm về vạn yêu tru thánh đại trận giam cầm bình chứng. Bình chứng phá toái, Cổ Trường Thanh xông ra. Vào thời khắc này, mấy cái thái hư cảnh thôn quỷ huyết giáp trùng xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Ầm, chấn thiên động địa oanh minh về sau, dị trùng tự bạo, hình thành diệt sát tất cả hủy diệt phong bạo. Cổ Trường Thanh thân hình bị mạnh mẽ đánh bay. Cái gì thù cái gì oán? Cổ Trường Thanh nhịn không được phiền muộn thổ huyết. Cổ tiểu tử, trong cơ thể ngươi có cựu u bản nguyên chi lực khí tức. Thôn quỷ huyết giáp trùng đối với quỷ đạo chi lực mẫn cảm nhất, đây là để mắt tới ngươi, không chết không thôi. Béo bảo nhịn không được nói. Ép tiểu gia cùng bọn hắn liều mạng. Cổ Trường Thanh khó chịu nói. Thánh cảnh cường giả thủ đoạn, cũng không phải thần linh. Ngươi huyết mạch chi lực, đã không có như vậy vô địch. Béo bảo lắc đầu. Như béo bảo nói, Cổ Trường Thanh tài ngành kháng thôn quỷ huyết giáp trùng công kích sau xông ra sơn mạch. Trùng mẫu liền phát hiện Cổ Trường Thanh huyết mạch có vấn đề. Đằng sau lần nữa cứng rắn chịu công kích về sau, Cổ Trường Thanh liền phát hiện cái kia trùng mẫu lưu lại lực lượng ở trong cơ thể hắn, ngăn chặn hắn huyết mạch chi lực. Tốc độ khôi phục bạo giảm. Cái quỷ gì? Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Tu sĩ bước vào thánh cảnh, nắm vững là pháp tướng chi lực. Mà dị trùng, dị thú bước vào thánh cảnh, đồng dạng sẽ nắm vững tổ huyết chi lực. Tổ huyết chi lực có thể áp chế địch nhân huyết mạch. Đồng dạng, thánh cảnh cường giả pháp tướng chi lực cũng có thể áp chế huyết mạch. Ngươi huyết mạch mặc dù cường hoành, nhưng là ngươi căn bản không dám bỏ mặc huyết mạch lực lượng hoàn toàn kích phát. Ngươi không thể bỏ mặc cho huyết mạch chi lực, là ngươi có thể khống chế huyết mạch. Mà ngươi có thể khống chế huyết mạch chi lực lực lượng mới mạnh cỡ nào? Bị tổ huyết chi lực áp chế rất bình thường. Huyết mạch chi lực, bảo vật chi lực cũng là bên ngoài lực lượng, cường giả chân chính tuyệt sẽ không dựa vào một loại nào đó lực lượng. Diệp Phàm những năm này dạy ngươi liền là chuyện này. Ngươi làm cho người học không được, sự tình làm cho người một lần liền sẽ. Béo bảo tùy ý nói. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Cho nên ta huyết mạch chi lực lui về phía sau đều không hảo dùng. Cũng là không thể nói như vậy, muốn áp chế địch nhân huyết mạch chi lực, cần tiêu hao pháp tướng chi lực, tổ huyết chi lực rất nhiều. Này thái thương cảnh trùng mẫu mặc dù áp chế ngươi huyết mạch chi lực, nhưng là đồng dạng, nó thực lực mình cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía trùng mẫu. Quả nhiên, trùng mẫu khí tức trở nên yếu đi rất nhiều. Nửa bước chân thần tu vi mạnh mẽ thả thấp thái thương trung kỳ. Chỉ là dù vậy, Cổ Trường Thanh cũng không phải đối phương đối thủ. Lúc này huyết mạch chi lực bị áp chế, hắn cũng không dám tại ngốc nghếch liều chết xung phong. Đây chính là thánh cảnh tu sĩ sao? Quả nhiên, tu vi càng cao, hắn chỗ cho rằng vô địch năng lực đối với hắn tăng thêm cũng càng thấp. Rèn sắt còn cần bản thân cứng trắng, có lẽ chờ đến thánh chủ chi cảnh, hồng mông chí bảo đối với tu sĩ tăng thêm cũng sẽ không tiếp tục như vậy vô địch. Quanh, trung mẫu giống như một ngọn dãy núi đồng dạng từ thiên cung rơi xuống, hung hăng ép hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh con ngươi phi tốc diễn hóa. Ngũ trọng đồng, mở. Máu tươi từ hai con mắt chạy xuống, tiếp lấy theo mặt nạ chậm rãi sa sút. Thái thương cảnh trùng mẫu xuất hiện. Chưa từng làm áp chế Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực, trạng thái đỉnh phong trùng mẫu phục chế thể. Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể cơ hồ ở trong chớp mắt khô kiệt. Ngay sau đó là sinh mệnh thiêu đốt. Cổ Trường Thanh cắn răng một cái, một cước đá vào dưới chân trùng mẫu phục chế thể bên trên, mượn lực bay ngược. Quanh. Trùng mẫu phục chế thể ngao lớn hung hăng kẹp lấy trùng mẫu bản thể. Trùng mẫu bản thể lập tức bị khống chế lại. Hiểu vẹn vẹn lần này, Cổ Trường Thanh liền cảm giác mình sinh mệnh bản nguyên đang thiêu đốt. Phục chế nửa bước chân thần vẫn là quá miễn cưỡng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Đồng thời, hai tay kết ấn, một đầu sinh mệnh hồng hấp xuất hiện, tiếp lấy chui vào trùng mẫu bản thể bên trong. Cấm thuật, đồng quy hoán mệnh pháp. Cấm thuật, thôn quỷ bất diệt pháp. Dung hợp cấm thuật, tỏa quỷ chuyển mệnh thuật. Của mình sinh mệnh lực tiêu hao bao nhiêu, đối phương sinh mệnh cũng sẽ cưỡng chế tiêu hao bao nhiêu. Có thể liên tục không ngừng thôn phệ đối phương sinh mệnh lực, bổ sung của mình sinh mệnh lực. Nhưng là, sẽ tao ngộ tinh thần phản phệ, thôn phệ sinh mệnh lực càng nhiều, càng điên cuồng. Không cho lão tử đi đúng không? Lão tử hôm nay liền đến đồ một đồ, thái thương. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Máu tươi tuôn ra, khủng bố phản phệ để cho Cổ Trường Thanh thân thể lập tức thành huyết nhân. Hiệu phục chế thể lại bạo phát ra khủng bố thần uy. Phục chế thể ngao lớn điên cuồng đâm vào trùng mẫu bản thể trong thân thể. Trùng mẫu lập tức phát ra thống khổ gào thét. Chung quanh thôn quỷ huyết giáp trùng nguyên một đám điên cuồng hướng về Cổ Trường Thanh phóng đi. Hiểu, nhưng vào lúc này, phục chế thể cũng phát ra gào thét. Thôn quỷ huyết giáp trùng lúc này lâm vào hỗn loạn. Trùng tộc ưu thế liền đang cùng trùng mẫu tuyệt đối khống chế. Hắn thế yếu, cũng giống như thế. Phục chế thể trùng mẫu, cũng là trùng mẫu. Duy trì trùng mẫu phục chế thể, Cổ Trường Thanh sinh mệnh lực điên cuồng thiêu đốt. Đồng thời, trùng mẫu sinh mệnh lực tùy theo thiêu đốt, mà sinh mệnh hồng hấp phía dưới, trùng mẫu sinh mệnh lực cũng ở đây liên tục không ngừng tràn vào Cổ Trường Thanh trong thân thể. Cứ việc Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực bị trùng mẫu tổ huyết chi lực áp chế, hiệu Cổ Trường Thanh tình huống như cũ muốn so trùng mẫu tốt hơn. Hống, trùng mẫu bắt đầu phát ra kêu rên, đối với Cổ Trường Thanh cầu khẩn. Hiển nhiên, trùng mẫu muốn Cổ Trường Thanh thả nó cũng sẽ không đang tìm Cổ Trường Thanh phiền phức. Nhưng mà Cổ Trường Thanh lúc này làm sao có thể từ bỏ truy sát trùng mẫu? Hắn có thể không có năng lực lại một lần nữa ngưng tụ trùng mẫu phục chế thể. Phải biết, ngưng tụ phục chế thể tiêu hao năng lượng, vượt xa duy trì phục chế thể cần thiết năng lượng. Thả trùng mẫu, triệt hồi trùng mẫu phục chế thể, Cổ Trường Thanh trước tiên cũng sẽ bị thôn quỷ huyết giáp trùng xé nát. Đây là một con đường không có lối về, không phải trùng mẫu chết, chính là hắn vong. Cho dù như thế không muốn mạng sinh mệnh hồng hấp phía dưới, hắn thần trí bắt đầu bị ô nhiễm, khủng bố ma khí ở trên người hắn phát ra. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, điên dại giống như nhìn chăm chăm cái kia trùng mẫu. Tinh thần phản phệ phía dưới, Cổ Trường Thanh cảm thấy khó nói lên lời mỏi mệt, tựa hồ tiếp theo tức, hắn liền muốn hôn mê. Cổ Trường Thanh có đạo thức, sẽ không dễ dàng bị tinh thần ô nhiễm xóa đi thần trí, biến thành ma đầu. Nhưng là loại này cấm thuật phản phệ, vẫn như cũ sẽ để cho hắn suy nhược tinh thần, cảm xúc khát máu, điên cuồng. Thời gian tại lúc này mất đi giá trị, rốt cuộc, trùng mẫu phát ra thống khổ kêu rên, tiếp lấy bắt đầu tự bạo. Vô tận lực lượng hủy diệt mang theo người thâm thúy oán khí bạo liệt, áp chế trùng mẫu phục chế thể ngay đầu tiên bị xé nát. Cổ Trường Thanh miệng phun máu tươi, cưỡng ép ổn định cuối cùng thần trí, sử dụng Hồng Đạo Cung. Phá tiên tiện phá không ma ra, lập tức đâm rách vạn yêu tru thánh đại trận. Tiếp theo, tại cực hạn suy yếu bên trong, Cổ Trường Thanh đánh ra Na Di thần thông. Thân thể tiến vào xé rách không gian hống, Cổ Trường Thanh liền không cách nào đang chống đỡ, đã hôn mê. Hồng Đạo Cung, sức mạnh nguyên trụ cũng là Cổ Trường Thanh át chủ bài. Nhưng là ứng phó trùng mẫu thời điểm, sử dụng giá trị không lớn. Bởi vì trùng mẫu không phải một cái cá thể, còn có cuồn cuộn bầy trùng. Mà Hồng Đạo Cung đối địch, tiêu hao lực lượng quá nhiều, sức mạnh nguyên trụ trùng mẫu, phản phệ quá mạnh, giết không được trùng mẫu, hắn liền bị bầy trùng vây khốn. Ứng phó trùng mẫu, phục chế thể là dùng tốt nhất, bởi vì phục chế thể có thể trấn trụ bầy trùng. Thế nhưng, Cổ Trường Thanh tu vi quá yếu, không cách nào chèo chống phục chế thể một mực chiến đấu. Nơi xa Diệp Tiểu Tô đám người còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị trùng mẫu tự bạo dọa đến liên tục chạy một nén nhang mới dừng lại. Tốt rồi, an toàn. Tử Phượng thở hổn hển nói. Thật là đáng sợ, khủng bố như thế cơn bão năng lượng, cái kia trùng mẫu chẳng lẽ tự bạo không được. Lạc Khuynh Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không biết, xa như vậy, căn bản thấy không rõ lắm tình huống chiến đấu. Thần thức bị áp chế quá độc ác, đều không biết bọn họ ai thắng ai thua. Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Vừa rồi cổ khí tức kia tựa như là tạo hóa bảo vật khí tức. Không biết, quá xa, cảm giác không rõ ràng. Tử Hinh lắc đầu. Lạc Khuynh cùng Tử Phượng cũng lắc đầu. Diệp Tiểu Tô khẽ nhíu mày, xác thực, quá xa, thần thức lại không thể dùng. Hơn nữa ở chỗ này, thần thức dùng nhiều sẽ tổn thương thần hồn, vĩnh cửu tổn thương. Cho nên bọn họ đã sớm đóng lại thần thức. Các ngươi nói, cái kia cựu U Vương chết chưa? Khủng bố như thế hủy diệt phong bạo, liền xem như chân thần cũng phải bị thương nặng. Cái kia cựu U Vương liền xem như vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể sống sót. Tử Phượng vừa nói, mỏi mệt đặt mông ngồi xuống. Dọc theo con đường này, cũng là nàng đang đuổi đường A. Ừ, làm sao như vậy cấn? Tử Phượng nghi hoặc, tiếp lấy vội vàng đứng người lên nhìn về phía cái mông chỗ ngồi, chỉ thấy nàng chỗ cho rằng màu đen thạch đầu căn bản không phải thạch đầu, mà là một cái mặt nạ. Dưới mặt nạ mới, lại là một cái đầu lâu. Nàng vừa rồi cái kia đặt mông, để cho mặt nạ bên trong càng nhiều máu tươi chảy ra. A! Một tiếng kinh hô, Tử Phượng vội vàng lui lại. Diệp Tiểu Tô đám người vội vàng vận chuyển thần lực bay đến Tử Phượng bên người, thế nào? Tử Phượng vươn ngọc thủ, chỉ cổ Trường Thanh phương hướng, vậy nơi đó. Diệp Tiểu Tô bọn người là thần linh, nhãn lực tự nhiên vô cùng tốt, cứ việc nơi này bụi cây có ảnh hưởng thị lực tác dụng, hiểu nếu là nhìn kỹ, vẫn có thể một chút nhìn ra tình huống. Một cái đầu. Tử Hinh sợ hãi nói. Không phải, thân thể của hắn bị hoang thổ chôn, hẳn là rơi xuống thời điểm lực trùng kích quá lớn. Chỉ là, nếu là như vậy, vì sao những cái này bụi cây? Su su su. Diệp Tiểu Tô thanh âm còn chưa từng rơi xuống, từng đầu dây leo giống như đang sống, hướng về Diệp Tiểu Tô đám người kích xạ mà đi. Giờ phút này, bốn người vừa rồi thấy rõ, thế này sao lại là cái gì lùm cây, đây rõ ràng là một cái biến dị đằng yêu. Cổ này thi thể rơi xuống về sau, thành đằng yêu chất dinh dưỡng. Cho nên, cảnh vật chung quanh mới có thể thoạt nhìn không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Tiểu Tô phản ứng nhanh nhất, tiện tay biến ảo trường kiếm đem đằng yêu đánh ra dây leo chặt đứt. Đây là vạn quỷ đằng. Vạn quỷ đằng mạnh nhất cũng bất quá đạo chủ định phong. Có thể này vạn quỷ đằng thực lực đã có thể so với nửa bước thái huyền cảnh. Tử Phượng hiển nhiên kiến thức rộng rãi, trước tiên nói. Thái huyền, chúng ta có thể không phải là đối thủ, đi nhanh đi. Tử Hinh vội vàng nói. Không được, thi thể kia còn chưa có chết. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, hắn là cựu U Vương. Tử Phượng đám người lúc này quan sát tỉ mỉ, trước mắt cựu U Vương hoàn toàn bị máu tươi bao trùm, màu đen quỷ bào thành huyết hồng sắc. Trên mặt nạ, cũng đều là máu tươi, nơi nào còn có trước đó cái kia bá đạo vô địch bộ dáng. Cũng không trách được các nàng trước tiên chưa từng nhận ra. Hắn dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở đây. Lạc Khuynh nhịn không được nói, nhưng là, đây không phải càng tốt sao? Chúng ta muốn là cứu hắn, hắn phản qua tới giết chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng hắn dù sao đã cứu chúng ta. Tử Phượng nhịn không được nói, nghĩ đến vừa rồi bản thân bờ mông hoàn toàn trấn áp cựu U Vương trên mặt, nàng mặt cười nhịn không được một đỏ. Hắn nhưng là đọa quỷ a. Hắn cứu chúng ta, tất nhiên là dự định để cho chúng ta sống sót, đằng sau tốt thải bộ chúng ta. Tử Hinh suy nghĩ một chút nói. Tử Phượng, Diệp Tiểu Tô đám người nghe vậy trầm mặt xuống, một bên hợp lực chống lại đằng yêu công kích, vừa suy tính có cứu hay không. Như vậy, có cứu hay không hắn? Diệp Tiểu Tô nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi nói. Không thể cứu, một khi hắn khôi phục, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Khuynh suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy phải cứu. Mà kệ như thế nào, hắn đã cứu chúng ta là sự thật. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Tử Phượng nghiêm túc nói, ngược lại nhìn về phía Diệp Tiểu Tô cùng Tử Hinh. Tử Hinh nghe vậy lại là có chút không biết làm sao, suy tư một phen sau cấp ra bản thân cho rằng hoàng mỹ nhất đáp án, ta đều được. Lúc này, bốn người. Một người nói cứu, một người nếu không cứu, một người nói đều được. Quyền lựa chọn đặt ở Diệp Tiểu Tô trên người. Các nàng bốn người đã tại trên một cái thuyền, nhất định là muốn thiểu số phục tùng đa số. Diệp Tiểu Tô trở tay một kiếm đem vạn quỷ đằng dây leo đánh bay, này nhân sinh mệnh lực suy yếu vô cùng, hẳn là sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Cứu người trước, đến mức đằng sau là giết là cứu, ngày sau rồi quyết định. Tiếp tục, để cho vạn quỷ đằng hấp thu sức sống của hắn, sợ là nhịn không được bao lâu hắn liền muốn hồn phi phách tán. Ừ. Tử Phượng gật đầu, hai tay kết ấn, lúc này, lôi đình hóa thành vô tận lôi xà, điên cuồng đập nền vạn quỷ đằng trắng kiện dây leo. Lạc Khuynh cùng Tử Hinh một cái biến ảo dòng nước sông lớn, một cái một chưởng vỗ dưới, đông kết tất cả sông lớn. Dòng nước khắp qua vạn quỷ đằng, tiếp lấy nháy mắt đông kết. Cuồng bạo vạn quỷ đằng đứng im tại nguyên chỗ. Diệp Tiểu Tô đánh ra vô lượng thần ma thương, cự hình lôi thương áp chế một cách cưỡng ép ở vạn quỷ đằng. Tử Phượng thấy thế, hóa thành lôi điện xuất hiện ở cổ Trường Thanh bên người. Bàn tay như ngọc trắng bắt lấy cổ Trường Thanh quần áo, bỗng nhiên kéo một phát, tiếp lấy biến ảo lôi phượng bản thể. Cổ Trường Thanh thân hình bay lên, tiếp lấy rơi vào lôi phượng trên lưng. Một tiếng hót vang, Tử Phượng hướng về phía tây kích xạ mà đi. Tử Hinh cùng Lạc Khuynh một cái nhảy vọt, đi tới lôi phượng trên người. Diệp Tiểu Tô trường thương trong tay rời khỏi tay, hóa thành lôi mang đâm vào vạn quỷ đằng chủ dây leo phía trên. Đồng thời, mượn cơ hội bay đến lôi phượng phía trên. Rầm rầm rầm, vạn quỷ đằng gào thét. Vô số dây leo tránh thoát hàng băng, hóa thành thương long hướng về Tử Phượng kích xạ. Toàn bộ sơn mạch, phảng phất ở trong chớp mắt đang sống, kéo dài hơn 10 dặm dây leo giao thoa mà lên, phô thiên cái địa hướng về Tử Phượng kích xạ. Không cần phải để ý đến dây leo, tất cả có ta. Diệp Tiểu Tô khẽ kêu, trong tay tế ra hỗn độn thần khí Huyền Linh Bàn. Huyền Linh Bàn lập tức phóng đại, tại lôi phượng phía dưới xoay tròn, hình thành lóa mắt đạo đồ. Kèm theo dây leo đánh trúng Huyền Linh Bàn, không gian xung quanh bắt đầu phá toái, hình thành một đạo thôn về tất cả lỗ đen. Ngay sau đó, Tử Phượng chui vào trong hắc động, biến mất không còn tâm tích. Huyền Linh Bàn tùy theo tiến vào lỗ đen đóng lại. Lôi Phượng chung quanh, màu tím lôi đình hình thành kiên cố không phá vỡ nội lĩnh vực vòng bảo hộ, ngăn trở từng đạo không gian chi nhận trùng kích. Lạc Khuynh lúc này kết ấn, ở ngoại vi hình thành lồng nước. Tự hình xuất thủ, tại lồng nước bên trong khắc họa cực hàng thần văn, tùy thời bị công kích lồng nước cái nào đó bộ vị ngưng kết thành băng cứng, ngăn cản mãnh liệt không gian phong bạo. Diệp Tiểu Tô khóe miệng chảy máu, khí tức suy yếu ngồi ở Lôi Phượng trên người. Thần đế tu vi nàng, xa xa không phải thái huyền cảnh vạn quỷ đằng đối thủ, chỉ là dựa vào thủ đoạn đặc thù cùng bảo vật ngắn ngủi chống lại. Huyền Linh Bàn muốn phá mở vạn quỷ đằng không gian phong tỏa, nàng vừa rồi cũng là thiêu đốt tinh huyết mới làm đến. Nếu là đội thành thôn quỷ huyết giáp trùng bầy trùng, nàng là tuyệt đối không có cách nào lợi dụng Huyền Linh Bàn đào thoát. Đương nhiên, nếu là đối phương đối không gian khóa chặt chưa từng hoàn thành, Diệp Tiểu Tô trước tiên thôi động Huyền Linh Bàn, đó còn là có khả năng trực tiếp đào thoát. Chỉ là nếu là như thế, này cựu U Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Tô, ngươi bảo vật thật nhiều. Nhân tộc đã như vậy giàu có sao? Chung quanh tất cả ổn định, không gian phong bạo bị ngăn cản về sau, là Khuynh thở dài một hơi, nhịn không được nói. Cha ta có thể luyện chế hỗn độn thần khí, cho nên, trên người của ta bảo vật không ít. Luyện chế hỗn độn thần khí. Cha ngươi thật lợi hại. Ta bắt linh thần phượng nhất tộc người, đều không mấy cái có thể luyện chế hỗn độn thần khí tồn tại. Cho dù có, luyện chế thành công suất cũng cực thấp, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Nếu không, hỗn độn thần khí cũng không khả năng như thế quý báu. Tử Phượng nhịn không được cảm khái nói. Chờ lần này, luân hồi chi giới lịch luyện kết thúc, các ngươi có thể tới ta Thiên Đế Môn làm khách. Ta Thiên Đế Môn đối với khách nhân là cực kỳ hữu hảo. Đến lúc đó, ta để cho ta nương đưa các ngươi một người một kiện hỗn độn thần khí. Diệp Tiểu Tô cười cười nói. Oa, Tiểu Tô, ngươi tốt hào phóng nha. Lạc Khuynh nhịn không được kinh ngạc nói. Tiểu Tô à, ta cảm giác ngươi lịch luyện kinh nghiệm rất ít. Đối với ngươi vẫn là quá đơn thuần. Đó cũng không phải, ta có ta biện pháp phân chia đồng bạn yêu ghét. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, mặt khác, cha ta nói qua, muốn có được chân chính đồng bạn, liền muốn lấy chân thành đối người. Cha ngươi thật không tầm thường, chỉ là, ngươi đi ra khỏi nhà, vẫn là muốn nhiều chú ý dấu dốt. Nhất định phải nhớ kỹ, tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Tử Phượng dặn dò. Ta biết, ta là thật có biện pháp biết rõ các ngươi đến tột cùng là người tốt, vẫn là ác nhân. Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Y Linh Lung, vì lần này, luân hồi chi giới, thế nhưng là hao phí cực lớn tâm lực, đem bản thân đạo nhân thể đạo vận bản nguyên đánh vào một bộ phận để nàng Diệp Tiểu Tô thể nội. Vì thế, Y Linh Lung tu vi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Tiểu Tô có thể sơ bộ cảm ứng tu sĩ khác thiện ác. Đương nhiên, loại cảm ứng này nhất định là không bằng Y Linh Lung. Hơn nữa, một khi sử dụng loại này đạo vận, liền không cách nào lại bảo tồn vật này. Loại này đạo vận sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu tan. Trước đó như vậy nguy hiểm, nàng mình đã cùng Tử Phượng, Lạc Khuynh đám người trói ở cùng nhau, cho nên, Diệp Tiểu Tô không thể không cần. Nàng nhất định phải rõ ràng, Tử Phượng, Lạc Khuynh có thể trở thành hay không đồng bạn, nếu không, ở nơi này quỷ dị bên trong ngọn thần sơn, một khi bị đâm lưng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức tiền tài không để ra ngoài, này lộ không lộ đã không trọng yếu, nàng tu vi chính là một thần đế, không có dấu giúp tư cách. Muốn là không cần những bảo vật này, vừa rồi những cái kia cục diện, nàng căn bản xử lý không. Tư chất có mạnh hơn, cũng bù đắp không ba cái đại cảnh giới thực lực sai biệt a. Không có bị thuấn sát, đều xem như các nàng mấy người kia đều thuộc về định cấp yêu nghiệt. Mặt khác, chính là cái kia vạn quỷ đằng cũng không phải gì đó chiến lực cường hoành thái cổ di chủng, này mới khiến các nàng thuận lợi đào thoát. Ngươi nếu là thực sự có phân chia thiện ác năng lực, vậy ngươi phân chia một lần cái này cựu U Vương. Tử Phượng một bên tại không gian thông đạo bên trong phi hành tốc độ cao, vừa nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lại là lộ ra vẻ cổ quái chi sắc. Ta đây năng lực cũng không phải là chính ta vốn có, đối với cường giả dò xét sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Này cựu U Vương cho ta cảm giác là một mảnh núi thây huyết hải, trong tay hắn dính đầy máu tươi. Cổ kia tà ác ý chí, nồng đậm vô cùng. Người này rất có thể là tội ác chồng chất, giết người vô số. Nhưng là, tại cực hạn xấu bên trong, ta ẩn ẩn cảm thấy một loại khó nói lên lời thanh tịnh. Loại cảm giác này, ta không biết như thế nào hình dung, dù sao, cái này cựu U Vương cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta cũng không tốt phân chia hắn đến tột cùng là thuần túy ác nhân, vẫn là thiện nhân. Ta đây năng lực là ta tiểu nương cho ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Diệp Tiểu Tô có chút bất đắc dĩ nói. Nàng xác thực không làm rõ ràng được này cựu U Vương đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ta phải chăng có thể hiểu thành, cái này cựu U Vương trong thân thể chỉ có xấu. Nhưng là tại xấu lĩnh vực bên trong, còn có một mảnh tịnh thổ. Nói một cách khác, hắn chưa từng hoàn toàn trở thành đọa quỷ, hắn còn có bản thân lương tri. Tử Phượng tổng kết nói. Tử Phượng tỷ tỷ nói không sai. Thế nhưng là, cho dù hắn có lương tri, nhưng là cực hạn xấu bên trong, điểm này lương tri có thể ảnh hưởng hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Chúng ta nếu là cứu hắn, hắn lấy oán trả ơn làm sao bây giờ? Dù sao, chúng ta bốn người tướng mạo đều không kém. Lạc Khuynh lo lắng nói, huống hồ, các ngươi cũng biết ta Mị Linh tộc tình huống. Loại này đọa quỷ, bản thân ta ác dục vọng liền bị hoàn toàn phóng đại, một khi bị ta Mị hoặc chi lực ảnh hưởng. Ta sợ là sẽ bị hắn thải bộ đến chết. Lạc Khuynh lời nói cũng không phải không có lý. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Lạc Khuynh mang màn che mặt, mặc dù chủng tộc đặc tính, để cho nàng đối với người khác phái có kiểu khác sức hấp dẫn. Có thể Diệp Tiểu Tô đối với dung mạo của mình vẫn là lòng tin. Nam nhân bình thường nhìn thấy nàng, không mấy cái có thể đi được động đường. Huống chi là một cái dục vọng bị phóng đại đọa quỷ đâu. Nàng cảm thấy mình so Lạc Khuynh còn nguy hiểm hơn. Vậy, giết hắn. Tử Hinh nhịn không được nhỏ giọng nói. Diệp Tiểu Tô cùng Lạc Khuynh nhịn không được trầm mặt xuống. Theo ta thấy, không bằng đem hắn thực lực phong ấn, lại cứu sống hắn. Tử Phượng suy nghĩ một chút nói, mà kệ như thế nào, hắn đã cứu chúng ta. Mặt khác, hắn cũng không đối với chúng ta hạ sát thủ. Chúng ta đối với hắn đề phòng, đến từ hắn đọa quỷ cái thân phận này, cũng đến từ với hắn thực lực cường đại. Nhưng hắn ra tay với chúng ta dù sao cũng là không có chuyện phát sinh. Vì một cái không có phát sinh khả năng, giết một cái đã cứu người chúng ta. Đây không phải ta Tử Phượng nói. Đó là cái biện pháp tốt. Lạc Khuynh trước tiên cười nói, ta cũng không muốn giết hắn, hắn dù sao đã cứu chúng ta. Vậy liền phong ấn hắn, lại cứu sống hắn. Chỉ cần hắn không có thực lực uy hiếp chúng ta, vậy chúng ta cứu hắn, cũng coi là còn nhân tình của hắn. Đề nghị này tự nhiên chiếm được Diệp Tiểu Tô cùng Tử Hinh tán thành. Tiếp theo, Diệp Tiểu Tô lấy ra một cái phong ấn trận bàn. Ta đây phong ấn trong trận bàn phong ấn thần văn là cha ta tự mình khắc họa. Yên tâm, coi như này cựu U Vương có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, cũng không khả năng tránh thoát phong ấn. Diệp Tiểu Tô tự tin nói. Lạc Khuynh có chút bán tín bán nghi. Yên tâm đi Lạc Khuynh, chúng ta tôn chủ có thể là không tầm thường đại nhân vật. Chính là Nguyên Thiên Đế, nhà ta tôn chủ cũng có thể tùy tiện phong ấn. Lợi hại như vậy. Lạc Khuynh cảm khái nói, có thời gian, ta nhất định phải đi Thiên Đế môn đi. Đến lúc đó Tiểu Tô ngươi cần phải nhiều dẫn tiếng ta. Để cho ta gặp ngươi một chút cha. Ngươi muốn gặp ta cha. Tiểu Tô tế ra trận bàn phía trên thần văn lúc này chui vào cổ Trường Thanh bên trong thân thể. Tiếp theo, Diệp Tiểu Tô kỳ quá nhìn Lạc Khuynh một chút. Tiếp tục nói, ta coi ngươi là tỷ muội, ngươi sẽ không muốn làm ta mụ mụ à. Ta nào có. Lạc Khuynh lúc này mặt cười đỏ bừng, cái kia không giới thiệu cho ngươi, giới thiệu vị kia Diệp trưởng lão cũng được. Lạc Khuynh, ngươi tư tưởng này có thể không đúng, ngươi làm sao luôn muốn phụ thuộc nam tu. Chúng ta nữ tu cũng có thể bản thân mạnh lên. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Tiểu Tô, ta với ngươi khác biệt, chúng ta Mị Linh tộc sinh ra chính là cần song tu mạnh lên chủng tộc. Ta là thời đại này, Mị Linh tộc xinh đẹp nhất hai nữ nhân một trong. Nếu không có vì để cho ta tại vạn tộc đại hội tuyệt sắc bằng phía trên thu hoạch được thứ tự, ta đã sớm bị tộc nhân đưa cho cường giả, kết giao cường giả. Mị Linh tộc không phải nhân tộc, chúng ta là nhất định phải phụ thuộc cường giả. Thế nhưng là, ta mặc dù nguyện ý vì chủng tộc hiến thân, ta cũng muốn tìm một cái bản thân tâm di, lại cường đại nam nhân. Cho nên, tại vạn tộc đại hội kết thúc trước đó, ta phải tìm tới một cái để cho ta tộc nhân hài lòng nói lữ, chỉ có như thế. Ta mới có thể tránh miễn trở thành một vì tộc nhân giành lợi ích vật hy sinh. Có thể ngươi không phải Mị Linh tộc công chúa sao? Diệp Tiểu Tô kinh ngạc nói. Chính bởi vì ta là Mị Linh tộc công chúa, cho nên ta so với bình thường tộc nhân càng tốt hơn, ta có tự mình lựa chọn cơ hội. Ta có thể lựa chọn tu sĩ trẻ tuổi, chỉ cần tu sĩ này có tiềm lực, đủ yêu nghiệt. Nếu ta không phải Mị Linh tộc công chúa, ta sợ là liền tự mình lựa chọn quyền lợi đều không có. Ta cuối cùng đường về chính là trở thành nào đó một chủng tộc sống vài chục vạn năm lão yêu quái đồ chơi. Lạc Khuynh cúi đầu nói, cha ngươi có thể luyện chế cửu văn đan dược, lại có thể luyện chế hỗn độn thần khí, vẫn là bát cảnh cảnh chủ. Dung mạo ngươi như vậy phong hoa tuyệt đại, mà ngươi lại đối xử mọi người ôn hòa chân thành. Lần này Thiên Đế môn dẫn đội Diệp trưởng lão, làm người chính trực, không lấy mạnh hiếp yếu, còn chủ động trợ giúp chúng ta. Bởi vậy có thể thấy được, cha ngươi là một người dáng dấp tuấn mỹ, thực lực mạnh mẽ, làm người chính trực nam tu. Giống như ta vậy người, nếu là có thể được cha ngươi ưu ái, nghĩ đến, với ta mà nói, cũng là vô cùng tốt quy túc. Oa, ngươi thật muốn làm ta nương. Lạc Khuynh, cái này không phải sao được, ta mẫu thân có mấy vị đây, cha ta hay là cái phong lưu hạt giống. Ta cái kia tiểu nương sớm muộn gì cũng phải bị cha ta thu. Hắn nữ nhân bên cạnh đều thu không tới. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Ta không thèm để ý bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ a. Có thể ngươi cũng chưa từng thấy hắn, ngươi sẽ thích hắn sao? Ta không muốn ưa thích à. Ta như vậy người, nam nữ tình yêu chỉ là hy vọng xa vời. Ta có thể tìm một cái không coi ta là thành đồ chơi đạo lữ, có thể đối với ta có nhất định tôn trọng đạo lữ, chính là ta tốt nhất quy tốt. Lạc Khuynh lắc đầu. Không được, thân ta là nữ nhi, sao có thể cho ta cha giới thiệu tân đương thân đâu. Diệp Tiểu Tô đem cổ Trường Thanh triệt để phong ấn về sau, lấy ra một cái cửu văn đan dược nghiền nát sau đánh vào cổ Trường Thanh trong thân thể. Đánh tiếp ra khứ trần quyết, đem cổ Trường Thanh trên người vết máu toàn bộ khứ trừ. Đến mức này mặt nạ sau bộ dáng, Diệp Tiểu Tô căn bản không muốn nhìn. Đọa quỷ tướng mạo buồn nôn là công nhận, có thể tưởng tượng, đậm đà như vậy quỷ khí, nay đọa quỷ quỷ hóa trình độ cao bao nhiêu. Sau mặt nạ khuôn mặt, nhất định là bọc mũ mặt mũi tràn đầy, thậm chí còn có dòi bò ở trên mặt, vừa đi vừa về bò, suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Nói thật, nơi này bốn cái nữ nhân, đều đối với cái này cựu U Vương dung mạo tránh không kịp. Cái kia Diệp Hư trưởng lão đâu? Diệp Hư trưởng lão đế chủ chi cảnh, thực lực liền như thế nghịch thiên, ta xem hắn cốt linh mặc dù bị bí pháp ẩn tàng, nhưng là hắn không phải là rất lớn. Hắn nhất định là không thể yêu nghiệt. Lạc Khuynh suy nghĩ một chút nói. Ta đối với Diệp Hư trưởng lão cũng không hiểu, không nói gạt ngươi, chúng ta lại xuất phát trước mới lần thứ nhất cùng Diệp Hư trưởng lão gặp mặt. Ta trước đó đều không biết Diệp Hư trưởng lão người như vậy. Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Tiểu Tô nói không sai, chúng ta trước đó căn bản không biết Diệp Hư trưởng lão tình huống. Bất quá, Diệp Hư trưởng lão cùng hỏa thần tộc Hỏa Loan quan hệ không ít, Diệp Hư trưởng lão còn xưng hô nàng chó cái đâu. Tử Hinh nói đến đây, mặt cười có chút đỏ, nàng cũng không biết mình tại sao phải cố ý nhắc lên chuyện này. À, Lạc Khuynh sắc mặt một đắng, Diệp Hư trưởng lão thoạt nhìn, giống như là chính nhân quân tử, này làm sao như vậy xưng hô bản thân đạo lữ. Ngươi ưa thích Diệp Hư trưởng lão? Không thích à, ta đây cũng là không có cách nào vạn tộc thịnh hội liền muốn mở ra. Ta nghĩ nhận biết một chút yêu nghiệt. Tìm tới có thể phó thác chung thân người. Ta không muốn gả cho những cái kia lão yêu quái. Lạc Khuynh lắc đầu. Không có việc gì, chờ luân hồi chi giới kết thúc, ngươi đi ta thiên đế môn. Ta ngũ thúc có thể sói. Hơn nữa, ta ngũ thúc thực lực mạnh phi thường, cái gì chân thần thái thương, cũng là một kiếm. Mặt khác, ta ngũ thúc đến nay chưa lập gia đình, không có đạo lữ đâu. Diệp Tiểu Tô kiêu ngạo nói. Thật. Lạc Khuynh bị hoặc trong đôi mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Khụ khụ. Đột ngột. Trận trận ho khan thanh âm vang lên. Diệp Tiểu Tô đám người lúc này nhìn về phía thức tỉnh cổ Trường Thanh. Cứ việc cổ Trường Thanh đã bị phong ấn, hơn nữa trên người khí tức cơ hồ tại không. Nhưng là Lạc Khuynh vẫn như cũ trước tiên sợ hãi chạy tới Diệp Tiểu Tô đám người bên người, trong lòng run sợ nhìn xem cổ Trường Thanh. Hắn tỉnh. Lạc Khuynh trốn ở Diệp Tiểu Tô sau lưng, âm thanh run rẩy nói. Lạc Khuynh, ngươi làm sao như vậy sợ hãi? Diệp Tiểu Tô nghi ngờ nói. Ta Mỹ Linh tộc thường xuyên bị chủng tộc khác tu sĩ bắt đi xem như lô đỉnh. Trong đó, nhân loại quỷ tu thịnh nhất. Những quỷ kia tu thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhất là một chút đọa quỷ, càng là cực kỳ biến thái. Ta xem qua rất nhiều bị quỷ tu tra tấn một khối huyết nhục đều không hoàn chỉnh tộc nhân thi thể. Cho nên ta, Lạc Khuynh sắc mặt trắng bạch nói, nàng vì sao một mực yêu cầu giết cựu U Vương, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Tiểu Tô, ngươi này phong ấn trận văn, thật không thành vấn đề sao? Lạc Khuynh không yên lòng xác nhận một phen. Yên tâm, ta đây phong ấn trận văn cũng không phải thần linh có thể tránh thoát. Diệp Tiểu Tô tự tin nói. Nằm trên mặt đất cổ Trường Thanh đem trong đầu hỗn loạn đè xuống, tiếp lấy đánh giá chung quanh. Hắn mơ hồ nhớ kỹ bản thân dùng Na Di rời đi trùng mẫu tự bào khu vực, về sau bị vạn quỷ đằng cuốn lấy. Về sau liền hôn mê. Trong mơ mơ màng màng, tựa hồ có người ngồi ở trên mặt hắn. Cũng có thể là ảo giác. Bất quá dưới mắt nhìn tới, bản thân hẳn là an toàn. Bị Diệp Tiểu Tô các nàng cứu. Còn tốt được cứu, nếu không, thân ngoại hóa thân muốn dựa vào tinh hồng thế giới đến đây. Có thể này trên người vô cùng quỷ diệt, hắn có thể cảm giác được, một khi hắn mở ra tinh hồng thế giới, nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Vũ cực khu tăng cường giác quan thứ 6, tuyệt không thể kinh thị. Ta lực lượng. Cổ Trường Thanh nhíu mày, thể đội vẫn như cũ lưu lại trùng mẫu lưu lại tổ huyết chi lực. Đây cũng là hắn huyết mạch không có đem hắn thương thế phi tốc khôi phục nguyên nhân. Bất quá chỉ cần cho hắn thời gian, cổ này tổ huyết chi lực không tính là gì. Này vẫn là chân chính trên ý nghĩa cùng thái thương cảnh cường giả một trận chiến, vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn có thể đánh bại trùng mẫu, hoàn toàn là bởi vì hắn đổi mệnh bí thuật. Hiểu muốn là đối mặt cùng giai bên trong siêu cấp yêu nghiệt, coi như không nhất định. Như đối mặt Diệp Phàm thời điểm, hắn loại này đổi mạng lớn pháp căn bản vô dụng, Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, hoàn toàn không sợ người là mệnh bí pháp. Đến mức dùng đồng thuật khắc họa phục chế thể, cũng vô dụng. Diệp Phàm có vô tận không minh, hao tổn bắt đầu. Cổ Trường Thanh có thông thiên đế phù, Diệp Phàm có thiên địa thông thần, cổ Trường Thanh có bất hủ đế ấn, Diệp Phàm thiên đế lạc ấn hay là từ thiên đạo trong tay đoạt. Đương nhiên, mỗi cá nhân kỳ ngộ khác biệt, thu hoạch được thủ đoạn cũng khác biệt. Diệp Phàm tại đạo chủ thời điểm, chưa chắc có hắn Cổ Trường Thanh kích này bài Thái Thương cảnh thực lực. Nhưng là, Cổ Trường Thanh đánh bài Thái Thương cảnh thủ đoạn, đối với đạo chủ cảnh Diệp Phàm không dùng. Cho nên, Diệp Phàm tại đạo chủ chi cảnh không phải Thái Thương cảnh đối thủ, Cổ Trường Thanh tại đạo chủ chi cảnh giết Thái Thương cảnh tồn tại, không có nghĩa là Cổ Trường Thanh tại đạo chủ cảnh liền có thể treo lên đánh đạo chủ cảnh Diệp Phàm. Cái gì là thiên kiêu? Vì sao thiên kiêu rất khó bị vượt cấp đánh bại? Chính là bởi vì thiên kiêu thủ đoạn rất nhiều, bọn họ năng lực nắm giữ đủ loại, đều có thiên thu. Trừ bỏ tổ huyết chi lực áp chế, Cổ Trường Thanh còn phát hiện thể nội có Diệp Phàm ngũ hành phong ấn. Hơn nữa, những cái này phong ấn đang bị Diệp Phàm lưu tại hắn trong huyết mạch phong ấn hấp thu. Diệp Phàm lúc trước lưu tại hắn trong huyết mạch phong ấn là lưu tại thân ngoại hóa thân bên trong. Âm Dương Đỉnh không cách nào phục chế ngũ hành châu phong ấn thần văn, cho nên Cổ Trường Thanh chỉ có thể đem thân ngoại hóa thân phong ấn thần văn độ một bộ phận cho bản thể. Cái này cũng dẫn đến bản thể, thân ngoại hóa thân thể nội phong ấn thần văn đều không đủ hoàn chỉnh. Mà Cổ Trường Thanh lại không muốn nói cho Diệp Phàm, bản thân có thân ngoại hóa thân cùng bản thể. Không phải là không tin tưởng Diệp Phàm, Cổ Trường Thanh chỉ là không hy vọng mọi chuyện đều muốn Diệp Phàm chiếu cố hắn. Cho nên, hắn không có nói cho Diệp Phàm, hắn đem phong ấn thần văn chuyển dời đến bản thể sự tình, cũng dẫn đến Diệp Phàm cũng không biết trong cơ thể hắn phong ấn không đủ hoàn chỉnh. Không nghĩ tới, Diệp Tiểu Tô lại đem ngũ hành phong ấn thả trên người hắn. Tuy nói lúc này hắn xác thực bị phong ấn, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, những cái này phong ấn liền có thể để cho hắn sử dụng, bù đắp bản thể hắn cùng thân ngoại hóa thân thiếu khuyết phong ấn. Tiểu Tô không hổ là ta phúc tinh a. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, cảm thụ được trên người thấu xương đau đớn, hắn nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi, vì duy trì trùng mẫu phục chế thể, hắn sinh mệnh bản nguyên đều bị không ít bị thương. Trong thời gian ngắn, hắn là không có cái gì năng lực tự vệ. Cắn răng một cái, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngồi dậy. Lúc này, Lạc Khuynh dọa đến giật mình, vội vàng hướng Diệp Tiểu Tô đằng sau chui. Một cái phượng vũ dựng đứng, ngăn chặn Cổ Trường Thanh phía sau lưng. Cổ Trường Thanh lúc này tựa ở phượng vũ phía trên, bất lực ngồi, lặng lặng nhìn xem Diệp Tiểu Tô đám người. Hắn dù sao cũng là đọa quỷ, lời nói cũng không cần nói quá nhiều. Nhưng lại cái này mang mạng che mặt mỹ linh tộc nữ tử, làm sao nhát gan như vậy? Sao thế, tiểu gia trên người độc? Không biết còn tưởng rằng tiểu gia ta đối với ngươi làm cái gì đâu? Cửu U Vương, hạnh ngộ. Diệp Tiểu Tô chắp tay nói. Các ngươi đã cứu ta. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Là. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Cũng là các ngươi phong ấn ta. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Không sai. Các ngươi sợ ta lấy oán trả ơn. Cửu U Vương, chúng ta đều biết đọa quỷ tình huống, cho nên không thể không phòng. Trước đó còn nhiều hơn tạ Cửu U Vương xuất thủ tương trợ, chúng ta tài năng thuận lợi đào thoát. Chúng ta cũng sẽ không lấy oán trả ơn, Cửu U Vương an tâm dưỡng thương. Đợi rời đi thần sơn, chúng ta có thể rời xa Cửu U Vương về sau, đương nhiên sẽ không một mực còng tuồng ngươi. Tử Phượng Thanh âm vang lên, dùng lôi đình oanh kích bên trái đạo thứ ba tọa độ không gian. Cổ Trường Thanh đột ngột nói. Tử Phượng sững sờ, tiếp lấy lập tức há mồm, một đạo lôi đình oanh kích mà ra. Quanh, một đạo không gian đứt gãy xuất hiện, bị lôi đình đánh nát. Đồng thời, sau tiếp theo không gian phong bạo bị sớm trừ khử. Ngươi lại có thể rõ ràng cảm ứng được không gian đứt gãy. Tử Phượng kinh ngạc vô cùng nói. Ngươi không phải bị phong ấn sao? Lạc Khuynh mặt cười tái đi. Ta không có phong ấn hắn thần thức. Diệp Tiểu Tô giải thích nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, ngọn thần sơn này có chút cổ quái, nếu là lạm dụng thần thức, sẽ bị lực lượng quỷ dị xâm nhập thức hải. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng thần thức. Không sao, ta là đọa quỷ thức hải đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Loại này lực lượng quỷ diệt, với ta mà nói, như một chút không nhiều, kết một chút không ít. Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh lùng nói, ta nếu như cũng đã bị phong ấn, liền không có sức tự vệ. Cho nên, mệnh ta cùng các ngươi mệnh liền cùng một chỗ. Ta tự nhiên không có thể để các ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta bản ý cũng không phải là như thế. Tử Hinh nhỏ giọng giải thích nói. Không trọng yếu, bản tọa cũng không phải là lấy oán trả ơn hạ người. Các ngươi tất nhiên cứu bản tọa liền sẽ không ra tay với các ngươi. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng là rất xin lỗi, ta vẫn như cũ không thể triệt hồi trên người ngươi phong ấn thần văn. Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Diệp Tiểu Tô một chút, dưới mặt nạ mắt đỏ bên trong, tựa hồ có vô tận lửa giận, lại tựa hồ là không cách nào thấy rõ thâm uyên. Không thể dự đoán. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, không cùng Diệp Tiểu Tô đám người câu thông, chỉ là thỉnh thoảng nói cho Tử Phượng nơi nào có không gian phong bạo. Tử Phượng tại Cổ Trường Thanh dưới sự chỉ huy, nhưng lại tránh khỏi cơ hội chính thành không gian phong bạo. Diệp Tiểu Tô đám người áp lực lập tức đại giảm. Lạc Khuynh nhịn không được nói khẽ, giống như cứu hắn cũng rất không tệ, hắn thần thức thật là lợi hại. Chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, đọa quỷ xảo trá rõ như ba ngày. Chúng ta đối với hắn mặc dù không có ác ý, nhưng là hết thảy đều phải lấy bản thân an toàn làm chủ. Ừ, Tiểu Tô ngươi nói đúng. Lạc Khuynh gật đầu, tiếp lấy rời xa Cổ Trường Thanh phương vị ngồi xuống. Diệp Tiểu Tô, Lạc Khuynh, Tử Hinh ba người ngồi cùng một chỗ, Cổ Trường Thanh tại một chỗ khác dựa vào. Tử Phượng tại không gian thông đạo bên trong toàn lực đi đường. Hoàn cảnh trở nên an tĩnh lại, mấy người trong lòng đều có suy nghĩ. Cổ Trường Thanh nhắm mắt lại, toàn lực hấp thu trên người ngũ hành phong ấn. Sau một ngày, Tử Phượng đã có chút mỏi mệt. Tử Phượng tỉ tỉ, vì sao một mực không đi ra? Lạc Khuynh nhịn không được lo lắng nói. Ta nếm thử rất nhiều lần, nơi này không gian phi thường hỗn loạn. Rất nhiều không gian tọa độ rõ ràng chính là rời đi thông đạo. Thế nhưng là ta tiến vào bên trong về sau, lại trực tiếp đi vào một không gian khác thông đạo. Ta đã hoàn toàn không phân biệt được phương vị. Tử Phượng có chút lo lắng nói. Diệp Tiểu Tô đám người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm nhíu mày. Tử Phượng sư tỷ, như vậy bay cũng không phải là một sự tình. Không bằng khống chế phi thuyền A. Ngươi một mực biến ảo bản thể phi hành, tiêu hao quá lớn. Diệp Tiểu Tô đề nghị. Không được, phương này không gian phong bạo rất nhiều. Có cựu U Vương nhắc nhở, ta còn không thể hoàn toàn không gian tránh né phong bạo. Lúc này, cựu U Vương thương thế quá nặng, lần nữa hôn mê, nếu là dùng phi thuyền đi đường, chỉ sợ là không cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Phi thuyền rất nhanh sẽ bị không gian phong bạo xé nát. Tử Phượng cự tuyệt đạo, Tiểu Tô, ngươi hỗn độn thần khí còn có thể dùng sao? Nếu không, cưỡng ép mở ra một đầu không gian thông đạo A. Nơi này không gian tiêu ký, ta đã hoàn toàn không phân rõ, tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải triệt để mê thất, bị không gian trục xuất. Tốt. Diệp Tiểu Tô gật đầu, tiếp lấy tế ra huyền linh bàn. Từng đạo thần lực tuôn ra nhập huyền linh trong mâm, ngay sau đó, cường hoành không gian chi lực tràn ngập. Khụ khụ khụ. Cổ Trường Thanh ho khan vang lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Thương thế hắn xác thực không nhẹ, cho dù huyết mạch chi lực chưa từng bị áp chế, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn cũng là trọng thương. Cho nên, hắn đêm qua xác thực hôn mê đi. Nồng đậm không gian ba động đem hắn đánh thức. Các ngươi là muốn chết phải không? Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên. Diệp Tiểu Tô lúc này đình chỉ thôi động huyền linh bàn, nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngọn thần sơ này không gian pháp tắc vốn liền hỗn loạn. Trước ngươi dựa vào không gian thần khí tiến vào không gian thông đạo, đã là tự tìm đường chết. Lúc này, con định dùng này thần khí cưỡng ép mở ra không gian chi môn. Ngươi thật sự coi chính mình vận khí sẽ một mực như vậy tốt. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Tiểu Tô nói. Diệp Tiểu Tô mặc dù tư chất không kém, nhưng là lịch luyện kinh nghiệm vẫn là quá ít. Cũng không trách Diệp Tiểu Tô, dù sao Tử Phượng đám người đồng dạng làm ra loại này lựa chọn. Các nàng chỉ biết là ngọn thần sơn này không gian có vấn đề, nhưng lại không biết là vấn đề gì. Có thể Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, ngọn thần sơn này không gian là từ rất nhiều khác biệt không gian trùng điệp mà thành. Một khi cưỡng ép mở ra không gian thông đạo, vận khí tốt, chỉ mở ra một vùng không gian thông đạo thì cũng thôi đi. Vận khí không tốt, mở ra cái nào đó không gian trùng điệp không gian bích lũy. Hai loại khác biệt không gian giao nhau phong bạo, chính là chân thần cường giả, sợ là cũng phải nuốt hận. Các hạ đây là ý gì? Diệp Tiểu Tô nhíu mày. Chúng ta là không phải đi thôi một ngày, đi ngang qua nguyên một đám rõ ràng là không gian mở miệng tọa độ không gian, lại không ngừng tiến vào mới không gian thông đạo. Cổ Trường Thanh mặc dù hôn mê, nhưng là hắn biết rõ nơi này không gian là không gian trùng điệp, cho nên cũng có thể đoán ra tại không gian thông đạo bên trong xảy ra chuyện gì. Không sai. Nếu là không gian mở miệng tọa độ không gian, vì sao chúng ta ra không được? Hẳn là một ít lực lượng thần bí ảnh hưởng tới tọa độ không gian, dẫn đến chúng ta cảm giác sai lầm. Tử Phượng suy nghĩ một chút nói. Nếu là ngươi cảm giác không có phạm sai lầm đâu, cái kia không có khả năng. Tất nhiên ta cảm giác không có phạm sai lầm, liền không khả năng ra không được, trừ phi. Vừa nói, Tử Phượng thanh âm im bạc mà dừng. Trừ phi, ngọn thần sơn này không gian là không gian trùng điệp, chúng ta tại rất nhiều không gian trùng điệp trong thông đạo. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Nếu là như vậy, vậy, cái kia một khi cưỡng ép mở ra không gian mở miệng, chúng ta sẽ lập tức bị không gian trùng điệp phong bạo gạt bỏ. Lạc Khuynh kinh hô, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Vậy làm sao bây giờ? Không gian trùng điệp không gian khe hở đáng sợ nhất. Có thể không thể đi ra ngoài, hoàn toàn dựa vào vận khí. Nếu là vận khí không tốt, chúng ta thậm chí khả năng ở chỗ này một mực bị nhốt đến chết. Tử Phượng thân hình dừng lại, nói ra. Nếu nơi này là không gian trùng điệp, nàng kia không cần thiết tiếp tục bay về phía trước. Tại lộng lẫy không gian thông đạo bên trong, căn bản không có bất luận cái gì phương vị, phương hướng có thể nói. Tiếp tục phi hành, có lẽ cũng chỉ là một mực tại chỗ đảo quanh. Phi thuyền bay ra, Tử Phượng hóa thành hình người. Phượng Vũ mang theo Cổ Trường Thanh bay đến trên phi thuyền, tựa ở mép thuyền. Diệp Tiểu Tô mấy người cũng nhao nhao rơi vào trên phi thuyền. Không đi đường lời nói, phi thuyền tự nhiên muốn tốt hơn. Cổ Trường Thanh đã sớm biết là kết quả này, nhưng là ngay từ đầu hắn không có nói. Dù sao, không đi kinh lịch những cái này, nói Tử Phượng mấy người cũng chưa hẳn tin tưởng. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Tiểu Tô đám người rõ ràng đã trải qua đủ loại không gian tọa độ hỗn loạn sự tình, còn dám dễ dàng như vậy thôi động không gian hệ bảo vật. Có thể thấy được, những người này lịch luyện kinh nghiệm cũng không quá đủ. Cũng bình thường, dù sao cũng là đại tông yêu nghiệt, làm sao có thể thật không có sự tình liền đi kinh lịch sinh tử. Sinh tử ma luyện, quả thật có thể ma luyện ra cường giả, cũng đừng quên, nhiều người hơn sẽ chết tại ma luyện bên trong. Đại tông yêu nghiệt cũng không ngoại lệ. Cho nên, chân chính tông môn yêu nghiệt, ngược lại sẽ không kinh lịch quá nhiều sinh tử tôi luyện, chỉ có thể mô phỏng một chút nguy cơ sinh tử. Dù sao đều bảo bối đây. Cửu U Vương, ngươi có biện pháp để cho chúng ta an toàn ra ngoài sao? Tử Phượng trực tiếp nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Hiển nhiên, làm cho này bên trong tuổi tác to lớn nhất nữ tu, Tử Phượng rất rõ ràng, coi bọn nàng năng lực, căn bản không có phá cuộc phương pháp. Chợt, chợt, Tử Phượng nhíu mày, chờ cái gì? Chờ chính xác không gian tọa độ. Thế nhưng là, như thế nào phân chia chính xác không gian tọa độ? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tiếp theo, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nói phi thuyền bất động, tao ngộ nguy hiểm sẽ không quá nhiều. Nhưng là, chúng ta bất động, không gian này sẽ tự mình động. Cho nên, các ngươi vẫn cẩn thận chút. Cổ Trường Thanh dặn dò, nơi này, chưa chắc không có một chút có thể xuyên việt không gian thái cổ di chủng. Không gian trùng điệp bên trong, không khả năng sẽ có thái cổ, ngươi nhị quá. Là Khuynh vừa nói, đôi mắt đẹp đột ngột trợn to, tiếp lấy chỉ ngoài phi thuyền, đó là cái gì? Một ngôi mộ lẻ loi. Tử Phượng cao mày nói. Bàn về dung mạo, Diệp Tiểu Tô ở chỗ này nhất động người, cũng thông tuệ nhất. Hiểu bàn về vũ mị, coi là mỹ linh tộc là Khuynh, đương nhiên, là Khuynh mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Chỉ là mỹ linh tộc đặc tính để cho nàng thân thể mỗi một chỗ đều tản ra mị lực kinh người. Tử Phượng tương đối mà nói, khí chất trên thuộc về cao quý, thánh khí. Còn rất có một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu tư thế ghi ngăn. Tử Hinh là nhu nhu nhược nhược, ôn nhu điềm tĩnh, không thích nhiều lời. Bốn cái nữ tử đều có đặc sắc. Chỉ là Cổ Trường Thanh giờ phút này không tâm tư đi chú ý bốn cái nữ nhân, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện Mộ Hoang hấp dẫn. Thật là nồng nặc quỷ khí. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, có thể ở vào không gian trùng điệp bên trong Mộ Hoang, sợ không phải có thánh cảnh quỷ vương. Vừa rồi tuyệt đối không có, thứ này giống như là đột nhiên xuất hiện. Là Khuynh sắc mặt tái nhợt nói. Trong mấy người này, có vẻ như là Khuynh lá gan là nhỏ nhất. Có rất mạnh quỷ khí, sợ là có thực lực mạnh mẽ quỷ vương. Chúng ta nhanh chóng rời xa. Diệp Tiểu Tô trước tiên nói, nàng thần thức cũng có chút đặc thù, có thể ngẫu nhiên sử dụng. Cho nên, Diệp Tiểu Tô trước tiên cũng cảm ứng được quỷ khí tồn tại. Tử Phượng lúc này một chưởng vỗ tại trên phi thuyền. Phi thuyền lúc này hóa thành một vệt sáng, phi tốc rời xa Mộ Hoang. Nhưng mà rất nhanh, phi thuyền dừng lại. Mấy người nhìn xem trước mặt Mộ Hoang trầm mặt xuống. Mặc dù một mực tại rời xa, nhưng là Mộ Hoang không chỉ có xuất hiện ở bọn họ phía trước, hơn nữa, cách bọn họ gần thêm không ít. Mặt khác, từ đó Mộ Hoang sau khi xuất hiện, không gian xung quanh phong bạo hoàn toàn biến mất. Phi thuyền vừa rồi toàn lực chạy, dĩ nhiên không có đụng phải bất luận cái gì không gian phong bạo. Làm sao bây giờ, này Mộ Hoang quấn lên chúng ta? Lạc Khuynh nhịn không được thấp giọng nói. Chớ đi, không đi được. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên. Vừa nói, hắn suy yếu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn xem Diệp Tiểu Tô đám người sau lưng. Bởi vì Cổ Trường Thanh là quỷ tu, cho nên Diệp Tiểu Tô bốn người ở một cái phương vị, Cổ Trường Thanh ở một cái phương vị, các nàng bản năng rời xa Cổ Trường Thanh. Cho nên, làm Cổ Trường Thanh lẳng lặng nhìn xem các nàng thời điểm, bốn người đều cảm thấy một trận khó tả âm hàn. Chính, Cửu U Vương, ngươi xem chúng ta làm cái gì? Là Khuynh bỗng nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng cũng không bất kỳ vật gì về sau, hai tay ôm lấy Diệp Tiểu Tô cánh tay. Trong lòng run sợ nói, chớ nói là Khuynh, chính là Tử Phượng, Diệp Tiểu Tô đám người đều cảm giác được một trận khó tả hoảng sợ. Các nàng sau lưng, có đồ vật. Cổ Trường Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng tựa ở trên thành thuyền nhìn xem là Khuynh đám người sau lưng. Cửu U Vương, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Tử Phượng biến ảo lôi đình lĩnh vực, đem Diệp Tiểu Tô đám người bảo vệ, nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh sững sờ một hồi, nhịn không được nói. Ta nói huynh đài, ngươi tại đem ta đầu đi lên nhổ, đầu ta đều muốn rơi. Ừ, là Khuynh đám người nhất thời ngạc nhiên, sau một khắc, Tử Phượng vung tay lên. Lôi đình lĩnh vực lập tức bao phủ Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sau lưng, một đạo huyết sắc ảnh tự xuất hiện. Huyết ảnh hai tay chính bưng lấy cổ lớn lên đeo mặt nạ gương mặt, cố định hắn mặt hướng Diệp Tiểu Tô đám người phương hướng, lặng lặng nhìn xem. Quanh, Diệp Tiểu Tô lấy ra một cái phù lục thiêu đốt, tiếp lấy một đạo có thể so với thái hư cảnh kiếm khí lập tức bắn ra. Huyết ảnh bị kiếm khí bức lui, biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh lúc này mới có chút im lặng nhìn xem Diệp Tiểu Tô đám người, thật mẹ nó một đám heo đồng đội. Phong ấn lão tử thực lực, lão tử vẫn là quỷ tu, dễ dàng nhất bị quỷ nhập vào người, dĩ nhiên không có một cái nào có bảo hộ hắn ý nghĩ. Nếu không phải là có béo bảo trong bóng tối trợ giúp hắn tránh thoát huyết ảnh khống chế, một hồi tại Diệp Tiểu Tô đám người trước mặt chính là đầu hắn bị mạnh mẽ rút ra. Diệp Tiểu Tô cũng là ngu xuẩn, nàng chí ít còn có thể dùng một chút thần thức, vừa rồi thần thức toàn bộ đặt ở phía sau, cũng là phục. Các ngươi tất nhiên phong ấn ta tu vi, liền phiền phức đối với bản tọa để ý một chút. Cổ Trường Thanh khó chịu nói. Diệp Tiểu Tô đám người lúc này lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Các nàng trong tiềm thức vẫn như cũ cho rằng cựu U Vương chiến lược cực kỳ cường hoành, căn bản không cần các nàng bảo hộ. Nhưng lại quên các nàng đem người này phong ấn. Rầm rầm rầm. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm ở giữa, toàn bộ phi thuyền bắt đầu xuất hiện khủng bố oanh minh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, tiếp lấy nhao nhao ngược lại hít sâu một hơi. Tại phi thuyền chung quanh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện lít nha lít nhít lệ quỷ. Những cái này lệ quỷ từng cái vô cùng dữ tợn, thực lực mạnh mẽ, trong đó mạnh nhất lệ quỷ càng là có được thánh cảnh chi uy, dĩ nhiên là nửa bước thánh cảnh. Mới vừa qua trùng triều, lại tới quỷ hải. Này cậu thí thần sơn đến tột cùng là tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Tô đám người nhịn không được chửi mẹ. Hiểu sau một khắc, lệ quỷ gào thét, phi thuyền giải thể. Quỷ hải hướng về bốn người đánh tới. Vô số huyết ảnh xuyên toa, toàn bộ không gian thông đạo hoàn toàn bị quỷ khí bao phủ. Đầy hết thảy, đều trong nháy mắt. Tử Phượng Lôi Đình lĩnh vực lập tức bị đánh nát. Bốn người vội vàng dùng thần pháp chống lại quỷ hải, nhưng mà vừa đối mặt ở giữa, mấy người liền liên tục bại lui. Cũng may bốn người cũng là thiên kiêu, riêng phần mình đánh ra cường hoành thần thông, mạnh mẽ đánh ra một cái thông đạo. Cổ Trường Thanh nhìn xem đại hiển thần uy tứ đại thiên kiêu, nhịn không được cảm khái cũng là thiên chi kiêu nữ a. Nhưng là, có thể hay không có người quản quản tiểu gia ACMN? Tiểu gia phải chết a. Nãy nãy, một đám heo đồng đội a. Cổ Trường Thanh thân thể bị nguyên một đám lệ quỷ hấp thụ huyết dịch, nếu không có thái cổ lôi thần thể, tự mang lôi đình hộ thể, sợ là vừa đối mặt liền bị lệ quỷ xé nát. Dựa vào người không bằng dựa vào mình a, thôi, không thể ẩn giấu đi. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, thần lực điên cuồng vận chuyển, nửa ngày, cảm thụ được không có chút nào dao động phong ấn, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt ra. Tiểu gia ở chỗ này, nhanh cứu lão tử a, CMN, muốn chết muốn chết. Ừ. Diệp Tiểu Tô đám người nhao nhao nhìn về phía bị lệ quỷ xé rách Cổ Trường Thanh, lúc này nhao nhao đánh ra thần lực đem Cổ Trường Thanh chung quanh lệ quỷ đánh tan. Này quỷ hải bên trong mặc dù có nửa bước thánh cảnh cấp bậc lệ quỷ, nhưng là đại đa số lệ quỷ cũng là cấp bậc thần linh, cũng không phải hoàn toàn không thể chống lại. Tử Phượng, Lạc Huynh là đạo chủ cường giả, chiến lực không thể so với đồng dạng thái hư kém. Diệp Tiểu Tô càng không cần nói nhiều, thực lực không đủ, bảo vật đến góp. Chỉ có Tử Hinh thực lực yếu một ít, bất quá trên người bảo vật cũng không ít. Liền Cổ Trường Thanh nhèo túng. Cho tới nay, này cựu U Vương nói chuyện lạnh khốc, khí chất băng lãnh. Chiêu này tiểu gia ở chỗ này, quả thực là đem Diệp Tiểu Tô đám người làm cho được. Này tương phản có phải hay không quá độc ác? Diệp Tiểu Tô càng là nghi, hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tiểu gia, cũng không biết là ai thần lực biến ảo cự thủ, tóm lại Cổ Trường Thanh cảm thấy có người đem hắn tóm lấy. Tiếp lấy chính là vô cùng kịch liệt chiến đấu. Kèm theo Diệp Tiểu Tô tự bạo một kiện hỗn độn thần khí, đem quỷ hải hoàn toàn xé rách về sau, bốn người cũng từ quỷ hải bên trong xông ra. Cổ Trường Thanh thì tại kịch liệt bên trong cơn bão năng lượng hôn mê. Chờ Cổ Trường Thanh lần nữa từ trong bóng tối sau khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã tới một chỗ trong huyệt động. Thôi động thần thức, Cổ Trường Thanh cảm thấy thức hải một trận đau đớn kịch liệt. Lúc này, Cổ Trường Thanh có chút im lặng, lúc đầu hắn đều nhanh khôi phục, hết lần này tới lần khác lại tao ngộ này cậu thí mộ hoang. Trước đó, vì để tránh cho bị lệ quỷ xé nát, hắn chỉ có thể điều động hồn lực tự vệ, cho nên, thân hồn nhận lấy không nhỏ bị thương. Đến mức nhục thể, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, lúc này cho dù là động một cái, cũng có thể cảm giác được thân thể muốn tan rã. Trong huyệt động, không ngừng xuất hiện trận trận quỷ khiếu. Không có thần thức, Cổ Trường Thanh chỉ có thể dựa vào thị lực quan sát chung quanh, chỉ là cái này loại cổ mộ hắc ám pháp tác đều khá là cao đẳng. Cho dù thần linh thị lực cực mạnh, ở chỗ này cũng là hai mắt đen thui. May ở chỗ này có nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe, này yếu ớt quang minh lại là tới từ trên mặt đất nhếch miệng cười đầu lâu. Hắc ám pháp tác bao phủ phía dưới, quang minh rất là yếu ớt, bất quá chí ít không phải đưa tay không thấy năm ngón tay. Cổ Trường Thanh hai mắt tùy ý đảo qua hướng về phía hắn cười đầu lâu, nghĩ nghĩ, toàn lực di động thân thể của mình, đem đầu lâu vồ tới, tiếp lấy nhọc, nhàn tựa ở trên vách động mụn lớn thở hổn hển. Lần này thật đúng là dầu hết đèn tắt. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Trước đó dựa vào bên người thánh cảnh cường giả, nhưng lại không đem mặt khác thánh cảnh tu sĩ để vào mắt. Lúc này thoát ly tông môn của mình, không có những cái kia thánh cảnh cường giả tương trợ, hắn mới biết được